Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1680, chương 1679 một loạt ảnh hưởng. Một ngày này, nhân dân cả nước lần nữa bị oanh động. Kỳ tích, người bị hại nhóm trở về. 300 cái nhân mạng một đêm trở về. Trò chơi tử vong chân chính kết thúc thời khắc. Đến chậm 2 tháng kinh hãi nhất vui. Giống trở lên tin tức báo đạo tiêu đề liền không ngừng xuất hiện tại trên Internet. Bị mọi người đoạt được biết. Tại sao bị thông quan? Mấy ngàn người theo trò chơi tử vong bên trong trở về sau. Vẫn như cũ còn có 300 tên người chơi không có tỉnh lại sự thật. Đã từng một lần tạo thành cực lớn chủ đề tính. Mà bây giờ, thời gian qua đi gần 2 tháng, này 300 tên người chơi cuối cùng toàn bộ tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, nhường cả nước cũng vì đó oanh động. Đó là chuyện rất bình thường. Thế là, không chỉ có là trên mạng mà thôi. Liên tại đủ loại tin tức báo đạo bên trong cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện châm đối với chuyện này. Báo đạo, thế nhưng, so với chuyện này, về sau báo đạo sự tình, mới vừa đưa tới cực lớn náo động, căn cứ có quan hệ nhân sĩ báo cáo, 300 tên sao người sống sót sở dĩ thời gian qua đi 2 tháng mới tỉnh lại. Nguyên nhân ở chỗ phi pháp thí nghiệm. Làm dạng này báo dẫn xuất hiện tại đại chúng trong mắt lúc. Rất nhiều người rốt cục động dung. Mọi người căn bản cũng không biết. Này 300 tên người chơi. Vì sao lại thời gian qua đi 2 tháng mới tỉnh lại. Liên quốc gia đều không rõ ràng chuyện này. Bằng không tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng bây giờ, này chân tướng trong đó. Rốt cục rõ ràng. Hoàn toàn tiềm hành dùng trò chơi môi giới. Nerf Gear, cùng với Amufia, là đem điện tử mạch trùng 3 tiêu điểm chỉ tập trung bắn ra tại đại não bằng da khô bên trên. Sau đó cho giả tưởng hoàn cảnh tín hiệu, nếu như nắm này loại hạn chế hủy bỏ, vậy liền đại biểu cho có khả năng khống chế não bộ cảm giác xử lý bên ngoài cơ năng. Nói cách khác, suy nghĩ, tình cảm. Chỉ nhớ các loại đều có thể đi qua sức người thủ đoạn tiến hành khống chế cùng xử lý. Hành vi này, cần đại lượng vật thí nghiệm. Phía sau màn kẻ chủ mưu liền đem chủ ý đánh tới sao các người chơi. Trên thân, bởi vì là đối đại não của con người tiến hành khảo nghiệm thí nghiệm. Này loại phi nhân đạo thân thể thí nghiệm tự nhiên không được cho phép. Mà lại bại lộ khả năng cực lớn, cực cao. Vì không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Sugu Nobuyuki mới có thể đem thí nghiệm nơi trốn định tại giả tưởng trong thế giới. Nắm vật thí nghiệm định tải đã thụ hại sao người chơi trên thân. Tiến tới vẫn luôn đang chờ sao thông quan, lại thông qua đối router tham gia. Nắm 300 tên người chơi chuyển rời đến alo bên trong. Tiến hành thí nghiệm. Cái này là Sugu Nobuyuki vì sao lại cầm tù 300 tên người chơi chân chính lý do. Dù cho cầm tù Asuna là xuất phát từ Sugu Nobuyuki cá nhân dục vọng cùng tà niệm. Có thể Sugu Nobuyuki mục đích thực sự là muốn đạt được có khả năng tự do tự tại thao túng người. Não kỹ thuật mới có thể lợi dụng Kayaba Akihiko phát minh, lợi dụng từng cái vô tội người chơi. Càng lợi dụng, rec, tài nguyên cùng công trình, trong bóng tối làm lấy cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Chuyện này, Yukichi Sozo căn bản cũng không biết, thậm chí liền, rec, phần lớn người đều không rõ ràng. Chỉ có bao quát Sugu Nobuyuki ở bên trong số ít tiểu tổ tại bí mật tình huống dưới tiến hành. Sugu Nobuyuki liền ý đồ ở sau lưng hoàn thành này một thí nghiệm. Đạt được kỹ thuật này, lại mượn này thật tốt kiếm một món hời, cùng ngoại quốc nghiên cứu cơ cấu thậm chí quốc gia cùng một tuyến. Từ đó thăng chức rất nhanh, thậm chí lợi dụng kỹ thuật này, tùy ý thao túng thế nhân, sau cùng trở thành thế giới hiện thực bên trong tuyệt đối bá chủ. Muốn làm gì thì làm, mà dạng này dã tâm bước đầu tiên, liền là theo Yuki nhà bắt đầu. Sugu Nobuyuki liền định đem Asuna xem như cái thứ nhất thành công hàng mẫu. Tại kỹ thuật thành thục về sau đối Asuna tiến hành sử dụng. Khống chế Asuna trong lòng, nhường Asuna đối với mình nghe lời răm rắp, trở thành Yuki nhà người, đạt được Red, người thừa kế tư cách, thành công nắm toàn bộ xí nghiệp đều bỏ vào trong túi. Để nó thành vì chính mình phát tài món tiền đầu tiên. Nếu như hết thảy đều thuận lợi phát triển, cái kia đây tuyệt đối là có thể thực hiện sự tình. Sugu Nobuyuki liền giống như vậy, lợi dụng lấy có khả năng lợi dụng hết thảy, khiêu chiến nhân luân đạo đức, cũng từng bước chuẩn bị chính mình thực hiện tham lam. Chính mình thực hiện dã vọng, đáng tiếc, Rama xuất hiện, triệt để đưa hắn dã vọng cho bóp tát. Bởi vì Rama xuất hiện, Sugu Nobuyuki muốn cùng Asuna kết hôn mưu tính bị đánh vỡ. Bởi vì Rama xuất hiện, Sugu Nobuyuki tại Alo bên trong tùy ý làm bậy cũng bị đánh tan. Mà khi quốc gia phương diện thám viên nhóm xông vào Sugu Nobuyuki chỗ trên mặt đất, dự định đưa hắn bắt lúc, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện Sugu Nobuyuki sớm đã chết thảm, lúc chết mang theo hoàn toàn tiềm hành trang bị, khuôn mặt bao hàm hoảng hốt, thống khổ, vặn vẹo cùng tuyệt vọng, liền con mắt đều không có khép lại, mắt thử muốn nứt, tử tướng cực kỳ khủng bố. Đi qua pháp y kiểm tra về sau, người chết là tại chịu đựng lớn lao tinh thần kích thích về sau dẫn đến thần kinh đại não nghiêm trọng suy yếu, tim phổi năng lực các phương diện cũng xuất hiện kịch liệt chập trùng. Sau cùng tâm kiệt mà chết, tại chỗ đột tử, đến mức Sugu Nobuyuki đồng bọn, là bởi vì Sugu Nobuyuki điện thoại cùng trong máy vi tính có giữ lại cùng giữa bọn hắn liên lạc. Ghi chép quan hệ, từng cái toàn bộ xa lưới, bị trừng phạt, trọng đại như thế sự kiện, không muốn gây nên oanh động, đó là không có khả năng. Mặc dù, đi qua nhân viên chuyên nghiệp nhóm phân tích về sau, quốc gia phương diện đã luôn mồm cam đoan, lợi dụng hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật tới tiến hành tẩy não tà ác nghiên cứu. Ngoại trừ, nớp kia, bên ngoài liền không có máy móc có khả năng thực hiện. Hơn nữa còn có thể khai phá ra đối kháng biện pháp. Biến thành vật thí nghiệm 300 tên người chơi cũng đều không có lưu lại lọt vào thí nghiệm lúc trí. Nhớ, không có não bộ xuất hiện thực chất chướng ngại hoặc là phát sinh tinh thần dị thường người. Tất cả mọi người đang tiếp thụ hoàn thiện trị liệu về sau có khả năng như người bình thường trở về. Đến xã hội bên trong, mọi người đối hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật mang tới hết thảy vẫn là sinh ra cảm giác sợ hãi. Đầu tiên là sao trò chơi tử vong sự kiện, lại là Alo tẩy não thí nghiệm sự kiện. Hai chuyện này đem giả tưởng kỹ thuật hoàn toàn đẩy hướng vách núi. Bởi vậy, có liên quan với đó hết thảy hành nghiệp đều bị đả kích cực lớn. Tỷ như, Rex vốn nhờ không thể tránh khỏi trách nhiệm vấn đề, tuyên bố giải tán, tổng công ty cũng nhận rất lớn tổn thương, thay đổi xã trưởng trở xuống vận chuyển buôn bán đội hình, tiến hành thay máu, mà bao quát Alo ở bên trong VMO cũng khó thoát dừng lại kinh doanh vận mệnh. Liên tiếp bị tuyên cáo ngừng phục, sự kiện ảnh hưởng liền vẫn còn tiếp tục lấy, nhường cục thế trước mặt lộ ra có chút náo động. Bất quá, này đã không có quan hệ gì với Rama. Đem Sugu Nobuyuki hết thảy tội ác đều thông qua điện thoại di động báo cho Kikuoka Seijiro. Nhường Kikuoka Seijiro phụ trách xử lý chuyện này về sau, Rama liền triệt để không đếm xỉa đến. Mặc kệ bên ngoài có đa động loạn, đều việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, dù sao đây đều là chắc chắn chuyện sẽ xảy ra. Rama sớm đã có đoán trước. Tuy nói, dùng Rama đầu não, tại trước đó có chuẩn bị dưới tình huống, có rất nhiều biện pháp ngăn lại, nhưng Rama cũng không có ngăn lại ý nghĩ, vì để tránh cho lần nữa có người đi đến Sugu Nobuyuki con đường, dẫn nổ thùng thuốc nổ, nhưng quốc gia cùng với nhân viên tương quan coi trọng, làm ra hàng loạt biện pháp tới phòng bị, đó là hết sức có chuyện tất yếu. Xét tới điều này, drama là tùy ý sự kiện lên men, chính mình thì đem thời gian dùng tại khác công dụng lên. Tỷ như, bồi Asuna phục kiện, vì để cho Asuna một lần nữa trở về đến cuộc sống bình thường bên trong. Rama liền có chút nỗ lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.